giới thiệu bước sang năm mới này, tôi giảng lại bộ kinh là Pháp Bảo Đàn. Bởi vì nhận xét bộ kinh này, cái diệu lý của thiền tâm nó rất là thực tế, mà nghiên cứu về cái lịch sử của thiền tâm được truyền ở Trung Hoa, Nhật Bản rồi Việt Nam, thì cái quyển kinh Pháp Bảo Đàn này nó là một cái pháp bảo mà đối với người tu thiền tâm không thể nào thiếu nó được. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì nghiên cứu về cái lịch sử của Phật pháp như hiện tại thì chúng ta thấy tính về hệ thống giáo lý thì nó rất là nhiều, còn đứng về cái pháp tu thì cũng phân chia. Như là trong đạo Phật mình tạm nói là dễ biết, như là tu thiền, tu tịnh độ hay tu mật tông vân vân. Nhưng mà thiền á thì nó không có nhiều cái phương tiện đó, như là thiền của hệ thống kinh Nguyên Thủy, thiền của hệ thống kinh Đại Thừa phát triển, và thiền của thiền tâm. Mà thiền tâm cũng là chiều, cũng là có phân chia, nào nói là sinh và tổ sinh thiền, cái chánh thiền và không phải chánh thiền. Thì như vậy chúng ta là người coi như là người sao, bây giờ mình muốn tu cho nó đúng cái con đường chân thiền của Phật tổ thì mình phải tu cái phương tiện nào đó. Cho nên tôi thấy trong cái thời ngoài nay, nhất là cái giới mà học và tu của Phật đó, giới trẻ họ cũng khao khát nhiều cái vấn đề tu để tỏ sáng được cái chân lý của Phật. Nhưng mà khi mà nghiên cứu tìm hiểu học hỏi thì không biết cái con đường nào để mà quyết định để đi đó. Cho nên đây tôi nhắc lại về tại sao chúng ta học cái này. Thì đây, đối với thiền viện, đường lối mà chúng ta hiện tại đang học và tu nó có cái nền tảng rõ ràng từ cái sự nghiên cứu của Hòa Thượng và cái sự giác ngộ của Ngài, thấu rõ được cái chỗ mà chân chìm của thiền tâm. Và bây giờ đây tôi nói để mình có chứng minh, như cái dòng lịch sử của thiền tâm thì đi cứ cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn khi chuyển sang Trung Hoa thì nảy sinh ra là năm tông phái, gọi là ngũ gia tông phái. Tông là Tào Động, Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Vân Ngôn, Pháp Nhãn, vân vân. đó là năm tông phái. Còn ở tiền khi mà năm tông phái này phát triển tiền đó, qua Nhật Bản và những nước như Hàn Quốc, những nước mà gần gũi hôm qua đó, thì ở Nhật Bản đó, thì ngày Đạo Nguyên thì thuộc dòng tiền tiền của Tàu Đồng. Còn Việt Nam chúng ta cái dòng thiền nào đó, tôi nhắc thì khi chúng ta đang tu thiền tâm mà bây giờ những người mà nghiên cứu để tìm hiểu học hỏi và tu, mà khi ta hỏi về cái đường lối tu thiền của thiền viện, chúng ta phải trình bày làm sao để gây cái niềm tin cho cái người học đây. Đó, cho nên á, cái lịch sử của Phật giáo truyền thống Việt Nam á, thì tôi cũng là nghiên cứu theo cái lịch sử của Phật giáo và Hòa Thượng cũng góp nhặt lại. Thì thiền tâm chúng ta thấy có mặt ở Việt Nam là từ thế kỷ thứ 6. Ông tổ truyền thừa đầu tiên là Tỳ Ni Lông Chim. Nhưng mà tổ Tỳ Ni Lông Chim này lại là thọ pháp với Tam Tổ Tăng Sát. Có một cái liên hệ sự truyền thừa, chứ không phải nói là bỗng nhiên chúng ta đó sát đạo và đứng ra là lập tông chỉ, không phải đó. Thì tổ Tam Tổ Tăng Sát đó là người kế thừa của vị tổ Huệ Cả dòng thiền Trung Hoa, trong thời kỳ nó còn gọi là Phật pháp còn bị gọi là khó khăn. Thì như Tổ Huệ Cả là ngộ pháp với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là lịch sử chúng ta thấy không? Truyền thừa đó thì từ cái dòng truyền thừa ở Trung Hoa là Tổ Bồ Đề Đạt Ma ấn truyền cho nhị Tổ Huệ Cả, nhị Tổ Huệ Cả ấn truyền cho là Tam Tổ Tăng Sát, Tam Tổ Tăng Sáng thì ấn truyền cho là Tứ Tổ Đạo Tính, Tứ Đạo Đạo Tính thì ấn truyền cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thì từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó thì mới có là Lục Tổ Huệ Năng. Thì khách pháp vô đàn là từ Lục Tổ Huệ Năng. Thì bây giờ đó cái dòng thiền gọi là thiền thừa nhau đó là ấn tâm, gọi là mật truyền, ấn tâm mật truyền giữa thầy trong những trò, đó là mật truyền pháp. Từ khi tới Lục Tổ Huệ Năng đó thì chúng ta học cái cuốn pháp kinh Pháp Hoa Đàn này mới thấy rõ được cái tinh thần của thiền tâm được phát triển qua cái mà lời khai ngộ của Lục Tổ Huệ Năng cho chư đệ tử. Đó, những lời này thì bắt đầu mới triển khai ra, thì người đệ tử là Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, hai vị này thôi là nói là cái dòng là thiền ngũ gia tông phái. Thì hai vị này đó là gọi là đầu tiên đó, để phát triển ra năm cái tông phái thiền tông ở Trung Hoa, ngũ gia tông phái. Còn nữa hai vị đó thôi, còn một vị mà ở trong kinh Pháp Tạng nói là ngài Thần Hội, người trẻ tuổi đó, sau khi cổ tổ đó đã ly tịch, ngài mới về kinh đô. Kinh đô đó ngài mới triển khai cái pháp đốn giáo, đốn ngộ, đối lợi với cái pháp tiệm giáo của là ngài Thượng Túc. Thì bây giờ cái dòng thiền của ngài Thượng Tổ truyền thừa ta tới ngày Khuê Phong, đó lấy chủ trương là thiền giáo. Đó, tôi nói thì để chúng nhận định nè, mình tu có đường lối, chủ trương là thiền giáo. Đó, thì ngày Khuê Phong, ngày trước tác ra cái quyển Nguồn Thiền, mà trong quyển Nguồn Thiền đó là chủ yếu chỉ bài yếu chỉ và biết vật. Đó, đó thì nói tôi nói ngang đó là tôi kể tiếp để mình thấy rõ cái đầu mối mà và thượng đề dựng lại cái thiền tâm, để thôi chúng ta không biết về trong cái lịch sử ở nước Trình thì chúng ta hỏi quá không biết. Đó thì thế thứ sáu là tổ tiền Lưu Chi đó. À, ngày truyền pháp cho là ngày pháp thiền, là có dòng thiền Thiền Lưu Chi. Tới thế kỷ thứ 8 là tổ Vô Môn Thâm, đó là người Tàu. À, chúng ta thấy tổ Thiền Lưu Chi người Ấn, tổ Vô Môn Thâm người Tàu. À, thì tổ Vô Môn Thâm truyền cho là ngày Cảm Thành. À, là có phát triển cái dòng thiền Vô Môn Thâm. Tới thế kỷ thứ 10 thì vua là nhà Lý đánh Chiêm Thành, rồi bắt được một số tù binh, trong đó mới có phát hiện ra một vị gọi là thiền sư thuộc về dòng thiền của ngài Vân Môn, là con cháu của ngài Kiến Đầu, tên là Thảo Đường. Vua nhà Lý tôn thờ làm thầy. Thì ở Việt Nam bây giờ đã có ba dòng thiền. Dòng thiền đặc biệt là có thiền tâm đó nha, chứ không phải nói là thiền mà gọi là như là nguyên thủy hay gì đâu, chưa có. Đó, thời đó chúng ta thấy thời đó là cái thiền mà chỉ dạy cho từ cái thời thế kỷ thứ 6 tới thế kỷ thứ 10 thì mình thấy lịch sử ghi đó ba dòng thiền, thiền tâm. Và tới thế kỷ 13 thì ngày gọi là Trần Thái Tông, ngày Xem Kinh Kim Cang. Và thì cũng tới cái câu là Lục Tổ Ngộ Đạo đó, câu ngày thắc mắc người để bút kinh xuống là dở lên thì ngộ. Trong sự chép là kể là gì đó, thì khi ngộ rồi đó ngài bắt đầu phải soạn trước tác nhiều tác phẩm, soạn ra nhiều tác phẩm thuộc về văn hóa và là của Việt Nam. Và hiện giờ chúng ta thấy còn lưu hành cái tác phẩm Khóa Luật nhiều lắm. Bây giờ vua Trần Thái Tông mà trước tác rất nhiều, giống như bờ tượng bây giờ khi ngày sáng là dịch những chữ Hán lên Việt để cho hiểu nghĩa, hiểu nghĩa không biết tu. Thế thì khi chúng ta tụng âm không mà tụng kinh, những bài kinh Lạc Nhã người đâu biết gì. Đó, thì bây giờ tới Trần Thái Tông và ngài là lập cái công trình gọi là biên soạn về văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Tới ngày Trần Thánh Tông và tới Trần Nhân Tông, đó thì chúng ta thấy lịch sử là truyền thừa. Thì Trần Thánh Tông cũng là vị thiền sư. Đó là Trần Nhân Tông khi mà xong việc nước, ngài giao lại cho Trần Thánh Tông lên yên tự xuất gia. Bây giờ lập là cái hệ phái Trúc Lâm thì ngài chuẩn bị rồi. Tôi nghiên cứu rồi, có thể phải sáng được việc tu rồi. Tôi dung hợp ba cái dòng thiền. Và bây giờ đó là dung hợp ba cái dòng thiền của Tỳ Kheo Chi, của Môn Thông, Thảo Đường, trở về một hệ thái trúc lâm. Lấy cái câu là phản quan tự kỷ, bổ phần sự, bất tùng thả lắc, là tâm chỉ. Đó, tôi nói để mình nghiên cứu lên thì mình thấy đó, thì cái ý nghĩa vậy đó. Thì dòng thiền trúc lâm là sơ tổ thiền tới ngày Pháp Loa thì bắt đầu phát triển và rất là hưng thịnh. Đó, công trình của ngài Pháp Loa đó coi như là bây giờ cái thời đó gọi là thời vàng son của Phật giáo. Sang qua thời ngài Tăng Tổ Huyền Quang thì bắt đầu nó yếu dần. Bởi vì đất nước Việt Nam của chúng ta đó, nó là một đất nước nó gọi là nhiều tiểu nhỏ, cho nên những cái nước lớn đó, nó hay xâm lăng như Trung Hoa đô hộ cả ngàn năm. Thì mình thử hỏi khi mà đô hộ đất nước đó rồi thì họ đâu muốn cho cái vết tích lịch sử văn hóa đất nước đó được phát triển đâu. Thành ra cái đời nhà Minh đó coi thu hết những cái tư liệu văn hóa Phật giáo Việt Nam đem về Kim Lăng đốt tiêu hủy. Thành ra bây giờ thì sao còn đây, nhưng mà làm sao hết được. Bởi vì khi mà phổ biến cái Phật pháp thời của vua Trần nó phổ biến ở trong nhân gian thì nó còn lưu sót lại nhiều các chư lên sao tới cái thời lịch sử của cái phái Trúc Lâm thì thời thế kỷ thứ 17 có thiền sư Hương Hải. Mà thiền sư Hải này tôi coi lại này cũng không phải là chứng truyền từ ở là hệ thái của Trúc Lâm, mà là ngài cũng dòng Lâm Tế, dòng Lâm Tế. Nhưng mà khi ngài nhân cơ duyên ngài cái đó lại thấy cái lịch sử của người Việt Nam, dân tộc tổ sư Việt Nam nó quá là gọi là tự hào với Phật giáo thế giới, cho nên ngài là khôi phục lại, chấn hưng lại là thời của ngài Hương Hải đó, trong sử là nó thuộc thế kỷ 17, kéo dài qua thế kỷ 18. Mà tôi không hiểu cái sử của thế kỷ 17 dòng mà khôi phục lại của thiền sư Hương Hải đó kế thừa ngài là ai không biết, nhưng mất luôn. Có lẽ là vì cái thời coi như nhà Việt Nam thời vua chúa thời đó giữa mình á, hai hệ trong triều đình á nó có hai nhóm, một nhóm là thuộc về thân nho, nhóm truyền thân là thân Phật giáo, cho nên á cái thời là thân nho nó hưng thịnh á thì đạo Phật phải lép vế. Trong triều đình á thời mà nó thời kỳ vua chúa không biết. Thế thì đến kỷ thứ 18 thì thấy có xuất hiện ngài Chân Nguyên. Ngài Chân Nguyên cũng là ngài Mộ Đạo cũng là thuộc cái dòng Lâm Tế. Là thứ mấy về lên ra ngoài gọi là Quảng Ninh lên núi không biết thì gặp lịch sử của cái mà dùng Nguyên Tử đó, cái phát nguyện là kế thừa cái dòng thiền của Trúc Lâm. Thì bây giờ gọi là khôi phục lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đó, thì chúng ta thấy là đã tới thế kỷ 18 đó. Nhưng mà qua cái đời của là ngày Tổ Chân Nguyên rồi á, ngày Viên Tịch rồi á, thì cái mà hàng kế thừa không thấy có. Mình thấy thì nhiều khi nghiên cứu mình mới thắc mắc vì gì. Cái thời đó là sao? Nhưng mà mình định lịch sử mới thấy cái thời đó nó thuộc về thời Pháp Đô Hộ, Pháp họ truyền đạo Công giáo vào, cho nên đối với Phật giáo coi như bị coi là mất dần. Thành ra làm sao có được nhiều cái nhân tài khoa học người dân cũng luôn đó, chúng ta thấy. Nên cái giáo lý đâu có sau này thì mới đầu á, trong cái thời là thiền phái của giáo phóng thì ở miền Bắc có là Phật giáo đàng ngoài, các sư ở Trung Hoa ngài dòng thiền Văn Tế, ngài dòng thiền Tào Động truyền vào, gọi là Phật giáo đàng ngoài. Rồi kế sau này một số cũng dòng Văn Tế, dòng Tào Động, nhưng mà Văn Tế thì thấy cái vườn Tào Động là rừng dắt à, thì cũng truyền thừa ở miền Trung và có hệ phái gọi là Nguyên Thiều Điểu Quán đó. Từ đó thì chúng ta thấy đó, như vậy thì cái thiền tông nó ở đâu hệ phái cũng là mắt chân móc tìm. Thì giáo lý xem thử, giáo lý thời đó giáo lý đâu có đó, bởi vì ngày thời gian đó là thời gian phát thuộc thì cái giáo lý Phật học đâu có đâu, có phải như trường lớp bây giờ mà đủ hết tài liệu để học khổ đâu. Nhưng bây giờ chùa tu, cho nên mình thấy tại sao có nhiều chùa nhiều vị tu mà không hiểu giáo lý, mình phải thông cảm cái thời kỳ hoàn cảnh, nhiều vị có tu nhưng mà giờ tu không biết tu cái gì, chỉ cạo đầu và bằng áo và chùa giữ hình thức rồi có đi cũng đã thôi. Nó thành lập ra cái mà hệ cái mà coi như là mấy cổ sơn môn đó, xin ra mấy cổ sơn môn cũng đã có thầy chùa có ở. Mình thấy luôn, mình thấy thời kỳ coi là lúc đó là mình thấy đó, Tăng Bảo cũng sao còn nữa. À, sau này tới thời kỳ là chính thức Phật giáo là Hòa Thượng Khánh Anh rồi bắt đầu phải có chính thức lại là thời kỳ cái năm mà Phật giáo bình thường thành lập chính thức Phật giáo lại. Tới bây giờ thì kế thừa có Hòa Thượng Thiện Quang là thầy của Hòa Thượng mình đó, bắt đầu có giáo lý thì ngài mới viết ra 12 đức thân giáo lý bộ Phật học phổ thông đó, có tư liệu mới sở viết ra, thì bây giờ mới có giáo lý. Mấy em nói ở đó tu đừng có tìm giáo lý học đâu biết đâu đó, thì gì chúng ta thấy cái thời gian, nhưng mà cái sự chấn hưng Phật giáo rồi lại lịch sử thì nó thuộc về ảnh hưởng cái tinh thần của Trung Hoa. Bởi vì cái các ngày chính hưng lợi là ảnh hưởng Phật giáo đằng trong. Thấy không? Cho nên đó, bây giờ hãy như Hòa Thượng đặc quyền hồi viết mấy cái việc lịch sử của chuyện thừa của mà nó tổ sư chánh truyền rồi đó. Thấy không? Là mà thấy dòng chuyện thừa có là tổ Trúc Lâm không? Đó là cái dòng truyền thừa của hệ Phật giáo đàng ngoài, Phật giáo đàng trong đó, cũng nhắc lại chúng ta biết đó là dòng thiền Văn Tế đó, truyền tới rồi là tổ Khánh Anh, rồi tổ Thiên Quang, rồi thì Hòa Thượng xuất gia với tổ Thiên Quang. Nhưng mà Hòa Thượng có tâm nguyện tu thiền, tổ tiên qua tu tịnh độ, nhưng mà cũng thuộc dòng thiền Văn Thế, mang tiếng là dòng thiền Văn Thế. Thật ra thì ngày các ngày tu tịnh độ trong cái Văn Thế gì đâu, giáo lý không có mà. À, thì tôi nói cái thời cuộc gì đó thì mình thấy cái công lao và thượng mình thấy bây giờ đó. Các nơi các giáo lý được tổ chức đó, nhưng mà họ không thấy công lao và thượng khi ngày theo và thượng thì qua xuất gia rồi làm cái việc là giảng sư. Hòa thượng nó nói là nó là sư trong á, là viết soạn ra được 10 bài giảng thì phân bố cho cái giảng sư đoàn. Thì hòa thượng á, tức là hòa thượng mình với hòa thượng Quyền Chi là một cặp đi giảng phân bố về các miền Tây, các nơi là các tỉnh á, để cho họ hiểu giáo lý. Nó phải bây giờ mà cái thông tin nó tầy tắm trên mạng giáo lý Phật giáo bây giờ nó quá kiếm lắm. Nhưng mà thấy người quê mà, cho nên nó ở những miền Tây mới là có phát triển ra cái đạo gọi là Vũ Sơn Kỳ Hướng, đạo hoàn hảo. Nhưng mà những đạo đó đều ảnh hưởng của cái tinh thần của đạo Phật. Bởi vì á, cái gốc của tổ sư mà Vũ Sơn Kỳ Hương á, tôi coi những cái văn này thì ngài cũng là một cái vị ở coi như dùng này Trúc Lâm. Bởi vì trong đó có câu, có cái câu thật gì đó, nó là khi xưa ta ở ngoại Vân Nam, giống như cái gì các ngài tái đây ta lợi á, thì mình thấy thời kỳ đó, còn thời kỳ bây giờ đó. Cho nên nó tôi nhắc lại, khi hòa thượng đã sáng tượng việc tu thiền rồi, mình không nói là ngày ngộ đạo, mình nói chính là ngày sáng được việc tu thôi ở tại trên không này, thì ngài bắt đầu nghiên cứu lại những cái vấn đề mà phát triển của thiền tâm. Thì bây giờ ngày mà chọn cái thiền nào đây? Ở chung ba cái năm chồng thiền, phải không? Đó, bây giờ kinh tế thì cũng có chuyện mà ngày đó ngày không ai, không có một vị thầy nào ấn chứng cho hòa thượng mà được. Cái tự nó bừng sáng ra, ngày nhìn qua kinh điển, thấy được cái diệu lý trong đó và những thủ thuật của chư thiền sư rõ ràng tự tâm mình thấm chứng, chứ không có là có một vị gọi là mà thầy chứng thấm chứng. Vị là cái gì sư tâm là tu định độ rồi không biết thiền đâu thấm chứng. Cho nên hòa thượng bắt đầu mới tìm hiểu về Phật giáo Việt Nam. Đó mình nói để mình thấy tìm hiểu Phật giáo Việt Nam thì ngài mới thấy là cái sự mà phát triển của thiền tâm thiền tuệ như vậy đó. Thì mình ngày mình chấm cái điểm ở là sơ tổ Trúc Lâm, thấy không? Thì rõ ràng bây giờ là trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đó, cái gì là đặc thù văn hóa gọi là Phật giáo Việt Nam đây? Nó cho tôi nghiệm lắm, cái quá trình mình có những cái mà lý giải mà nhiều cái hệ phái học họ không phải bác được. Rõ ràng cái sự truyền thừa đó, truyền thừa thiền tâm từ thế kỷ thứ 6 tới thế kỷ thứ 13 thì nó có ba dòng thiền đó mà đều là những tổ sư của nước ngoài. Tới sơ tổ Trúc Lâm là ông vua Việt Nam, thấy không? Mà ngài ngộ đạo nhưng mà nó phải ngài là người nghiên cứu mà học hỏi rồi ra người ta chấp nhận thì sao? Cho nên là khi chuyển chương một tông phái rồi thì tức là chấp nhận gọi là bao nhiêu kiến khách rồi đến nó thưởng ăn đó, thì dĩ nhiên ngài gây dựng lại cái hệ phái Trúc Lâm đó, rồi kế thừa ngày Pháp Lo Việt Nam. Mình thấy thời bây giờ mới thật sự đó là cái thời kỳ Phật giáo Việt Nam mang sắc thái dân tộc. À, nói gì đó, cho nên hòa thượng này thấy được cái gì quá hay rồi. Nhưng mà rõ ràng thấy về cái đất nước là chịu ảnh hưởng chiến tranh, cho nên nó vắng bóng. Thì bây giờ ngài phát nguyện dạy thiền là ở chân không khóa đầu tiên, lúc đó khó khăn lắm, ai mà tu thiền đâu, tu tịnh độ mà. À, người nào mà có cái kim tu thiền, cho nên hòa thượng nói đầu tiên ngày xin dạy tu thiền các vị mà hòa thượng là nói cái gì lớn trước, còn rầy nữa tu thiền chừng đi, không hiểu tu thiền đi làm sao. Bởi vì từ mà thật sự nhiều cái môn niệm tập cũng nói là thiền á, niệm tập rồi họ họ bị bệnh thì họ nói là cũng quả chặt ma, dùng cái từ đó nó họ đưa vào trong cái thiền, nó cầm bậy không đó. Cho nên nó hòa thượng á khi ngày bắt đầu mình gan dại mình nhận các bạn mười người à. Nhưng mà tôi biết thật ra nếu mà nhận tâm một kinh tế đâu thế không, thành ra thời đó mười người là phải rồi. Khóa đầu tiên mà thượng dạy mười người mười vị đó, mà dạy mười vị một người chỉ có chung thủy, chỉ có vài vị thôi, để hại như mà tao không làm á, ông có là ông nó ngộ vậy đó, ông đi học 3 tháng nè, mới học 3 tháng rồi bỏ đi rồi, ông mấy năm trời đó là, rồi là ông tu cũng mà ngộ hay gì là không biết, chứ là hát rồi, chứ cái gì không biết, sau này nhưng mà thật sự hòa thượng đâu có chứng gì đâu. Đó là cái khóa thứ hai đó mới là đông, khóa thứ hai là nó là qua cái năm 74 học được năm về đất nước thống nhất, 75 là bây giờ thì giải tán, đó giải tán cái xuống xuống dưới đôi xuống núi là 86 hoàn toàn xuống từ chiếu, mới là có khóa ba nữa mà chủ yếu hòa thượng ngày lập cái khóa dạy học thiền á là dạy hoặc gọi là lý thuyết và đồng thời thực hành, là nói chủ trương hết để chỉ để gây dựng lại cái dòng thiền của sơ tổ Phật pháp. Đó, cho nên khi mà về thường chiếu là hòa thượng đã ra quyển sách thiền tâm cuối thế kỷ 20. Tôi nói đây cũng nhận định rõ thành ra mình là người kế thừa của cái đường lối và đường cái này, mà mình không có nắm được cái này thì trong cái thời này đó nó nhiều cái hệ phái, nhiều cái mà tông phái, nhiều giáo lý họ chấp nhận mình, những cái họ mình không biết gốc gác để mình trình bày thì đó người ta cười chết. Tôi hiểu đó, cho nên khi hòa thượng mà về được chiếu là tiên vua là ra đời quyển thiền tâm cuối thế 20, mà khi ra Trúc Lâm rồi bắt đầu mới lập là thiền viện Trúc Lâm. À, chứ không nói để là Trúc Lâm gì. À, thì khi khánh thành và được mới tuyên bố là ngài khôi phục lại cái phái thiền Trúc Lâm Nguyên Tử, thành lập Thanh Quy. Chúng ta thấy hòa thượng chuẩn bị nó đầy đủ, mình thấy nào là thằng ngày đã soạn nó chuẩn bị hết, mà khi mà khách hành tìm được chung lạc rồi á thì hòa thượng phân công có một cái tổ chức, một cái thu nhận là chúng vào học, vào tu học là chi tu nha. Thời khóa mà đặt ra đó mỗi ngày 2 tiếng thôi, sáng 2 tiếng, trưa 2 tiếng, tối 2 tiếng. Đó, bây giờ ông nào phải hay lên thử mà 3 thời ở chúng ta mà làm nó biết mình cái sự bền chí mình chịu đựng thế nào, không có dễ đâu. Tôi thì cái đó là thật đầu tiên mà từng ở thường chiếu mình chịu đựng, tôi mình vượt qua được 1 tiếng rồi, được 2 tiếng rồi, mà lên đó mà 3 thời như vậy mà đồng tiên hòa thượng đi kiếm tiền. Tôi kể lại những cái của mình. Tới sau này á, chịu được cái ngọn ở một chiều cao á, phải mà ngã cái đồ xuống, sao hòa thượng mới dạy. Bây giờ cho nhắc là mình chịu không nổi á, thì mới nhẹ nhẹ được động qua bên được rồi. Nhưng phải giữ là sao đúng 2 tiếng xả thiền mới được đi ra cái mà thanh quy là các hòa thượng. Đầu tiên hòa thượng kiếm thiền, hòa thượng nói sau này cái là nhận chúng vô rồi bắt đầu mới giao cho cái tốt và là mấy vấn đề lớn tôi đứng thay phiên nhau đó. Mình thấy cỡ nào tới bây giờ thì cái thiền thái của Phúc Lâm nó phát triển ha, từ trong nước ngoài nước các nơi tới nó nhiều hơn. Bây giờ Phúc Lâm hôm rồi tôi về họp ban quản trị mà tôi nghe báo cáo cái tôi cũng ngạc nhiên. 131 thiền viện điện tử trong nước, chưa tính những cái mà chưa được công nhận. Và đông nhất là ngoài bắc đông nhiều. Và hiện tại thật sự nghe thì mình tham, nhưng mà nhìn lại mình quan sát lại cái người chịu trách nhiệm hướng dẫn đúng đường lối hòa thượng thì không có. Mình thấy mình lo là nó sẽ bị mai một, bởi vì giống như là cấp chùa thì dễ, cấp chùa dễ, tiền bạc cái đầu tư một tử đầu tư cấp là xong rồi, thỉnh được Phật lên dễ rồi, kinh sách về nhiều dễ rồi. Trong Tam Bảo thì nó Phật Bảo, Pháp Bảo có đầy đủ rồi, nhưng mà Tăng Bảo đó, Tăng Bảo là một cái chính để mà kế thừa Tam Bảo có thiếu đó. Cho nên tôi nói gì đi thành ra tôi nói hết đi duyên đó. Mình thấy công ơn và thượng nó quá lớn lao này, cho nên tôi nói thì thấy vậy. Cái quyển Pháp Bảo Đàm nó là coi như là nó là một cái pháp bảo của thiền tâm. Mà người tu thiền tông mà sáng được lời dạy của Lục Tổ cái niềm tin của mình không có lay động. Đối với những cái phương tiện ngoại hạng như bây giờ cái đồn đãi được thiền Vipassana, thiền Nguyên Thủy đồng nghe, thì thật sự cái người Phật tử hay người tăng ni mới vào chưa có gọi là thực hành là qua ấy là mình thấy nó có gì như là hay, nó không phải vậy đâu. Tôi coi lại cái hệ truyền thừa, cái phân từ phân bộ phái, từ phân bộ phái thì cái dòng cái hệ Nguyên Thủy nó thuộc về ngũ bộ, còn Đại Thừa Phát Triển thì khác. Cái tên là hữu bộ thì từ các chi nhánh thượng tam bộ đó, chi nhánh phân bộ phái ra đó, thì các vị gọi là trưởng lão cái thời các ngài, những vị đó phát triển những luận thuyết không phải chân thật là thời Phật nữa, phát triển luận thuyết. Cho nên nó có những người Kha Tỳ Đàm đứng này đứng kia đó, thì cũng để xuyên chương cái mà hệ gọi là truyền thừa của Phật bên thuần tâm bộ đó. Thì cái này đâu phải là nói đâu, nên cho nên á tôi nhắc lại cái gì, bởi vì cái giáo là Phật cái phân chia một nhóm là bảo thủ, một nhóm là canh tân đó. Cho nên từ đó mà thấy là tăng đồ nó phân chia rồi. Thì tới bây giờ cái giáo lý là ngoại đạo xen vào rồi, qua phát triển của Mật giáo. Mật giáo phát triển thời kỳ sau Đại Thừa Phát Triển, sau khoảng 800 năm gì đó là có Mật giáo ra đời. chi nhánh đó, giống như cái cây nó bắt đầu sống từ gốc nó bắt phát điểm lên, nó cây rồi bắt đầu khi mà đôn qua cái chân nó mầm thì cái tay nó đủ lai giống luôn, cũng vậy đó. À, thành ra đây thiền chúng ta phải nắm vững tất cả mọi phương tiện. Nếu một người hành giả có cái trí để giác ngộ đó, thì phải về xây con người chúng ta hành trì hành thâm để sáng được thật, thì mình thấy tất cả mọi cái phương tiện của chư tổ giả lập ra đều tùy cái cơ duyên hoàn cảnh đó mà ngài đặt để ra có những luận thuyết ngôn từ, hoặc là bên thiền sư Trung Hoa thì dùng thủ thuật cũng là phương tiện à. Thay vì á, dùng lời ngôn từ để giảng dạy thì không dùng, nhưng mà dùng thủ thuật ra hết cũng là chỉ điểm của thiền tâm. Chẳng hạn như tôi nói câu mà Tổ Bồ Đề Lạt Ma khen ngộ về cá đó, thì phải tâm không mất ăn, thì Tổ đã đem tâm ăn cho, thì dùng gì? Dùng ngôn ngữ à, cũng dùng từ đó là chỉ, là cũng chỉ hẳn. Còn này như hạn bây giờ tới cái đời của ngài Mã Tổ, nhiều vị thiền khách đến hỏi chẳng hạn như thế nào để một pháp đó, như trong ông Thủy Đạo á, ông Mã Tổ cũng lợi dần lên nói nghe, giống là bộ nghe lợi dần vừa cái học, ông này hỏi là thế nào để một pháp đạt trong đạt, mà cái đó là chỉ đó. Cũng là chỉ của thiền tâm. Ông kia vừa bị của đạo cũng quát như đại ngộ, thì chúng ta nói thì sao đây? Tôi chỉ nói sơ qua thôi, giới thiệu cho quý vị để chúng ta thấy khi chúng ta xác định việc tu rồi, thì mỗi động dụng lời nói mà giữ dụng hành động của mỗi cái vị mà trước đã giác ngộ ra, như là đó là ông Diệm xem quay đầu là quay đầu ngộ á, linh vân á, thấy vừa mà thấy quay đầu nở cái là ngộ đó, ngộ gì không có bảo nhiên, mình phải có cái trăn trở, phải có cái tha thiết à, giống như là mà người thật ở trong con người này là người nào, cái tha thiết nó thầm lặng là khi mà xúc chạm như thế thì cái người thật nó vừa nát thần nặng nhập bắt gặp được, giống như vừa bắt gặp người thì không biết à, từ lâu mà mình cứ tìm ngoài bên ngoài mà đó thì tìm tâm chỉ đó, chỉ gì thì chúng ta mới thấy được cái diệu dụng của ở con người là cái sát xuất trí tuệ, chứ không phải như phương tiện giống như bây giờ là từng bước đi từng hơi thở đó là phương tiện cái pháp, nhưng bây giờ Vassana đó chỉ là minh sắc tuệ đó. Bởi vì tôi mới tìm hiểu họ hỏi tôi nói thì giáo lý họ thì chỉ và quán bên thị chỉ là định, quán là xem xét, là định thì dừng được trí. Bởi vì cái khổ đấy là từ tập nghiệp khởi là giáo lý ý còn động, thì bây giờ mình dùng cái pháp à, mình nương cái pháp này chẳng hạn như theo hơi thở, chú tâm hơi thở thì trí không khởi, thì tức là mình đã tu cái pháp chỉ, nó định ý định rồi. Nhưng mà quán thì khác, quán thì dùng cái xét cái pháp thật tướng của pháp để mình thấy rõ được như tướng thật của pháp này, cái thật sanh của nó, thì đó là hệ thống mắt nhã, lục sắc thức thì tâm, không thức thì sắc. Ta đừng nói được tánh không của pháp, các pháp thì đó là mình tu pháp quán. Nói như hay gì nói à, nhưng mà mới đầu tiên á, thì con người chúng ta ra đời á, từ cái vọng khởi vọng động, cho nên cái ý nghiệp đó nó quân tập những cái pháp trần để hiểu biết. Thì bây giờ vào tu thì các ngài phải chỉ cho pháp gì? chỉ, mà trong bắt chỉ cái giới, giới điều cho nó chặt cái quy điều. Tại vô bây giờ mấy ông nói chuyện đủ ra nha, vô đó là ai có lòng tin, lòng tin đến chi rồi bắt đầu bắt tiến từng bước á, thì đó là cái phương tiện. Đó, phương tiện thì mình thấy, nhiều vô thấy hay, tu 7 ngày mà thấy, mình luôn luôn sẵn với cái pháp hay gì đó, thấy có kết quả. Nhưng mà không ngờ, cái gì, cái chấp, thể cái chấp đó là cái kẹt, chấp là có thọ, cái thọ tức là có pháp, mà pháp đó là tâm. Cho nên là mình nói chỉ cái chánh văn rồi thì mỗi động dụng ta, khi ta đi làm đi thật khoan thai làm lụng gì mà rõ ràng, cái sáng suốt rõ ràng, nó không gọi là kiềm chế mà nó không theo cái tướng nhiên, thì quá trình mình đã trở về tự tánh của bản thể. Thế là có đâu hề thế nào phải sáng rồi dựng tâm thì hàng ngày chúng ta làm nặng lẽ là mình thấy không có gì chứ ngại. Đó, thì tôi nói sơ thôi, thì bắt đầu vào kinh pháp của đàn này, quý vị mới thấy tâm chỉ của là ngày bữa nay. À, đó là đây bắt đầu kinh pháp của đàn, đây là lời đầu sách kinh pháp bảo đàn, là một tài liệu thiết yếu cho những người tu theo thiền tông. Bởi vì cốt tủy thiền tông đều nằm gọn trong những lời dạy đơn giản bình dị của lục tổ. Hơn nữa, lục tổ ngộ đạo từ kinh Kim Cang, nên những lời ngài dạy rất cần gần gũi với kinh. Người tu thiền học kỹ quyển sách này sẽ không còn nghĩ thiền là cái gì xa lạ với kinh điển. Vì thế, trong các thiền viện, chúng tôi đều bắt buộc thiền sinh phải học kỹ quyển sách này. Đó là lời của Hòa Thượng ngày viết về cái giá trị của quyển kinh pháp Bảo Đàn này. À, quyển kinh pháp Bảo Đàn giảng giải được tinh thành sách do chúng tôi giảng cho đại chúng tại thiền viện Thường Chiếu. Các thiền sinh phát tâm ghi chép từ băng nhựa thành tập trao chúng tôi xem. Chúng tôi thấy tạm được nên chấp nhận cho in. Tuy nhiên, đây là lời giảng toàn văn nói nên khó được hoàn hảo. Và ở đây là ghi chép lại bằng văn nói. Bởi vì nhiều người học mà về cái mà chữ nghĩa chỉ ngôn ngữ thì nó có phân ra văn là nói rồi văn viết. Đó, thì đây là một văn nói. Phần dịch và giảng của chúng tôi khó tránh khỏi nhiều khuyết điểm, vì dịch trong khi giảng lại tùy chỗ nhận hiểu đến đâu, chúng tôi giảng đến đấy. Vì thế, đây chưa phải là chân lý tối hậu, mong quý độc giả thông cảm cho. Đó, cho nên cái lời tựa lúc nào thì dùng cho một người mà tác giả gì viết lại cũng phải có cái câu cuối này, là cũng phải có cái câu gọi là khiêm tốn để nhờ nhiều người góp ý thêm. Đây, mùa xuân năm Nhâm Thân 1992, Thích Thanh Từ. Pháp Bảo Đàn Kinh lược khảo. Tên quyển sách nói đủ là Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh, nói gọn là Pháp Bảo Đàn Kinh. danh từ của cái tượng kinh đó. Thông thường theo Phật giáo, kinh là chỉ những lời dạy của Đức Phật do đệ tử ghi lại. Nếu chư vị Bồ Tát hay chư tổ sau này viết sách thì gọi là luận. Còn những vị thiền sư thuyết giảng rồi đệ tử ghi chép lại thì gọi là ngữ lục. Đó, đó là Đạo Thượng phân tích về cái sách bây giờ. Cái nào gọi là kinh? Kinh đó là lưu truyền lại những lời Phật, gọi là kinh. Còn những lời của Tổ hay là Bồ Tát thì gọi là luận. Còn những lời của chư thiền sư thì gọi là ngữ lục. Lục Tổ được xem như là một thiền sư. Những lời Ngài giảng được ghi lại đáng phải gọi là ngữ lục. Nhưng tại sao quyển sách này lại để là Pháp Bảo Đàm Kinh? Đây là cái chỗ này đó, mình phải nắm vững. Bởi vì cái người học giả khi mình nghiên cứu vào cái gì những cái mà chi tiết về cái kinh, về luận hay là ngữ luận đó, mà đánh giá như là Lục Tổ là thiền sư thôi, nhưng mà sao lời Lục Tổ lại là kinh đó, thì đây là giải thích cho mình phải nắm vững cái này. Đây là do lời chi chúc của Lục Tổ. Ngài dặn các đệ tử, sau khi ta tịch, muốn làm lợi ích cho người sau, các ngươi nên ghi những lời ta dạy thành một quyển sách đề tên là Pháp Bảo Đàm Kinh. Đây là cái lời gọi là di chúc của Lục Tổ. Như vậy là y theo lời dạy của Lục Tổ nên quyển sách này để tên như thế. Quyển Pháp Đạo Đàn do thiền sư Bác Hải, đệ tử của Lục Tổ, chủ trì chùa Bảo Lâm ghi chép lại. Thế nên những lời được ghi lại đương nhiên là có khi sơ sót chút ít, có khi được bổ túc cho thành câu, thành văn. Vì Lục Tổ chỉ giảng thôi chứ không có viết. Sách sử chép rằng Lục Tổ không biết chữ, do đó Ngài giảng dạy rồi đồ đệ ghi. Dĩ nhiên có những lời Ngài dạy mà người ghi bỏ sót, cũng như có những phần mà người sau thấy cần bổ túc cho hay hơn, thành ra có thể sai đi chút ít. Đó là việc thường không thể tránh khỏi. Quyển Pháp Bảo Đàn cũng được nhiều nhà dịch ra chữ Việt. Đó là lời và tự nói cũng như vậy đó. Những lời của Lục Tổ tuy là được ghi chép lại nhưng mà chưa hẳn hoàn toàn là trung thực. Nên như Hòa Thượng nó có khi thì bỏ sót, có khi phải cần bổ túc thêm để đủ câu văn. Nếu như giờ cái quyển Thanh Từ Toàn Tập Hòa Thượng á, nếu khi Hòa Thượng giảng quyển văn nói, rồi bây giờ các ban nhân quá họ ngồi lại, họ người soạn từng bộ từng cái rồi ghép lại thành văn, nhiều khi tôi nói thật sự đối với đạo lý á, nhiều khi mình thêm một câu, thêm một chữ hai chữ mà nó sai cái ý người trước là tam sao thất bộ. Còn khi mình quên bỏ sót không mất của ai đó, cho nên thành ra mới đơn giản đâu. Cho nên đây là, cho nên cái gì văn giảng trung thực giữ lại quan ngã là chính, lời và đơn giản đó, mình giữ luôn được cái đó là sao mà mình thấy nó ra là không có ai. Còn những khi sách vở ghi chép lại lưu truyền sau này là nhiều khi bây giờ đó, có một cái cô nào mà xưng là giỏi, định là làm một luận cơ văn tiến sĩ Phật học mà làm một cái luận thuyết về thiền tâm cuối thế kỷ 20 mà đề cái mới qua đi thăm đó, thầy Hồng Thiền này. Nói thầy Hồng Thiền nó hỏi mấy câu hỏi là tại sao thầy Hồng Thiền những câu đó nó dễ tìm trong cái một cuốn hòa thượng nó chắc chắn này trả lời rồi đó. Nếu mà bây giờ người ta nhất là cái hàng Phật tử Việt Nam họ muốn là đề xướng là Phật giáo Việt Nam là họ tìm hiểu về tư liệu hòa thượng rất nhiều và họ muốn là làm nhưng mà cái nhìn của họ nó ở chiều rộng và thêm bớt là không trung thực. Tôi nói là vì lưu giữ, chúng ta phải lưu giữ những lời giảng hòa thượng cần gì nghe nghiền ngẫm lại thì mình không có bị sai lệch. Còn sách vở bây giờ thì tăng sao thất bổn nên đó rồi thêm dự mình nghe khéo là nó bây giờ những cái muốn nghe là cái băng đĩa hòa thượng hay gì đó thì cần là chính xác là vậy. Đây cái gì ý gì đó giờ bắt đầu ở đây Pháp Bảo Đàng nó sẽ chia ra 10 phẩm. Phẩm thứ nhất là hành do, thứ hai bát nhã, thứ ba là nghi vấn, thứ tư định tuệ, thứ năm tọa thiền, sáu là sám hối, bảy là cơ duyên, tám là đốn tiệm, chín là tuyên chiếu, mười là bó chúc. Thì 10 cái phẩm này mỗi phẩm đều có một cái diệu lý, lời chỉ dạy lục tổ rất là thâm sâu về cái đạo lý thiền tâm. Đây là phẩm hành do. Tôi nói sơ đây rồi. Phẩm hành do là khi ấy đại sư đến chùa Bảo Lâm tại Kiều Châu, thứ sử Vi Cừ cùng với quan liêu vào núi Thỉnh Sư đến trong thành ở chùa Đại Phạm tại giảng đường, vì chúng khai duyên nói pháp. Sư Lăng Tòa, thứ sử quan liêu hơn 30 người, Nho Tông học sĩ hơn 30 người, Tăng Ni Đạo Phục hơn 1.000 người đồng thời làm lễ nguyện được nghe pháp thiếu. Đó, đây là bài pháp đầu tiên là lục tổ khai pháp, đó là ở chùa Bảo Lâm. Thì cái pháp hội này á, theo ghi đây á, thì chung đại chúng á là hơn 1.000 người. Đó, thì để nghe cái lời pháp của tổ, vì tổ á, ai cũng đồn là tổ là người được tiên bác. Thật sự là vô mà cái đèn được tiên bác là một cái ấn chứng từ Phật truyền cho tổ. Thì bây giờ ngài là người đã nhận được tiên bác. Cho nên là khi mà tuyên bố để mà khai pháp thuyết giảng thì mọi người đều nghe, cả là nói là Nho Tông học sĩ cũng được nghe thôi. Tôi được tổ nó sao đây? Ở đây tổ là lời đầu tiên, lục tổ bảo chúng rằng: này thiện tri thức Bồ Đề, tự tánh xưa nay thanh tịnh, chỉ dùng tâm này thẳng đó trọn được thành Phật. Chúng ta thấy mới có khai pháp đầu tiên là giới thiệu liền. Đó, đầu tiên lên nói mà đại chúng mời lên thỉnh giảng mà bây giờ đề tài gì đây? Bây giờ mình thấy giảng sư lên phải nói đề tài này đề kia đó để mà cho người ta ấy, nhưng mà lục tổ lên thỉnh lên là chỉ thẳng cái gốc của mà mê lầm và cái gốc của giác ngộ. Mà gốc đó là gì? Là thánh Phật, cái dụng là thánh Phật, thánh giác. Thì đây hai chữ Bồ Đề tự tánh. Bồ Đề là giác, là tự tánh giác, là những cái từ ngữ thôi tôi nói. Chúng ta đừng câu nệ trên cái văn tự thì mình rõ rằng cái ý nói là con người mình là gì? Là cái tánh sáng suốt, à, xưa nay vốn tự thanh tịnh. Thanh tịnh là chưa có gọi là lưu giữ một phần nào. Ngay đó, đó là bản thể của cái sáng suốt này. Tôi nói giống như một đứa bé, chúng ta để ý, vừa khỏi sanh lột và mẹ ra đời nhìn là bây giờ là cặp mắt thấy nó mở nhìn chứ nó chưa có phân biệt hiểu biết cái gì hết, nó thuần nhiên. Đó là tôi mượn ví dụ để chúng ta có một cái cảm nhận lại trong cái công phu hồi quang trở về bản thể của chính mình, thì mình thấy đúng như lời là tội lỗi. Những cái phiền não hay là những cái mà nóng giận hay là những cái mà tính chất nó là xấu đó, tốt thì cũng từ lên các bạn, thì giấy khởi lên thôi. Chứ tự tánh nó là thanh tịnh. Cho nên chúng ta ngồi thiền đó, ngồi thiền nhiều khi cái người đầu tiên thì loạn động nhiều quá, nó nhờ phương tiện niệm Phật hay là hơi thở thôi. Nhưng mà chủ yếu là để thấy được cái này, thấy được cái thể tánh sáng suốt. Mà khi chúng ta vừa mở mắt thấy, biết, nghe biết, ngửi biết, xúc chạm biết, nhưng mà ý này đừng để nó suy nghĩ theo cái vị thấy vị biết đó, mà nó rõ ràng trở lại cái tánh thể ban đầu vừa khởi ra giờ thanh tịnh. Thì đúng với câu này thì tôi nói thẳng đó được thành Phật. Phiền não bồ đề đó gì đó, nó nhiều khi nó buồn phiền quá, nó buồn phiền quá thì thật như mình nắng ngay đây thôi. Cho nên nó nói rõ thì mình thấy cái pháp của đường dạy nó xa xôi. Còn bây giờ đó, chúng ta ngồi cái theo thở, nó là đầu tiên là thở và đi từng bước để niệm thân, nó yên lặng đó. Nhưng mà không phải yên lặng là cách bị kẹt trong yên lặng. Còn cái tánh thể của cái sáng chiều ta nó không hình tướng, nó không có không gian thời gian tiền trụ, mà nó sôi, mà nó là nhiệm vụ nó sôi sáng để rõ được cái bị sôi này. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hiện tại nó không, nhưng mà giờ có cái duy hợp lại có, nó là không tức thì sắc. Bây giờ sắc này mà phơi ra thì cái duy hợp của nó, tánh nó là không thì là sắc tức thì không. Thì cái tánh này là thế, nó là tánh này, nó là tự thanh tịnh. Đó, nó giải thích từng cái thì mình thấy chúng ta tu nhiều không? Bây giờ chúng học cũng nhiều không? Học cần hiểu biết đủ thứ đó, để mà mình có những cái đủ phương tiện mình để là giảng dạy, không phải gì đâu. Tôi hồi xưa, thật khi hồi xưa tôi vô tôi không nghĩ phải giờ phải đi nói chuyện với đại chúng kia đâu. Tôi chỉ vô tôi thôi à. Đó tôi vô từng chiếu đó, tôi mà thấy bây giờ quý vị mà coi là cái nguyên cái đĩa, hai cái đĩa từng chiếu quay thời đó có tôi không? Tôi làm đó vậy. Bao nhiêu anh quay ra mà cảnh này thì tôi là tôi chịu cái ban là dẫn thị. Ai lặng lặng mình chỉ là thầm lặng để mình để tu thôi, để sáng được cái việc tu thôi. Đó, học cũng học vậy nhưng mà vô tu rồi. Đó, cho nên nó thành ra đây mình thấy câu lục tổ nói đó. Mình nhận xét là mỗi người chúng ta không ai thiếu đâu. Cả người mình đó, mình giàu từ đạo rồi, những người ở đời nó vẫn có sẵn cái bản tánh này. Nhưng mà họ không khai thác được. Vì họ gì bận rộn đời sống nào, cơm mang máu mặt rồi, sự nghiệp của ngoài đời, họ làm sao mà biết rằng tánh mình xưa nay thanh tịnh được. Cho nên mình dùng cái này mà ra nói họ thì khi họ cười mình đó. Ra đây tôi giải thích từ phân trần để là chúng có tu cái điều mình xét lại tại sao mà được dạy là vọng khởi tìm buông. Đó, mình buông rồi thì mình mới thấy được cái sự hạnh phúc của cái giải thoát ngay ở nơi cái tâm lý, không có vấn đề gì cả. Còn mà thử mà để mình đụng chạm cho một câu nổi sân lên thì thấy không, lúc đó mình thanh tịnh đâu, hạnh phúc đâu, không có. Đó là phiền não mà. Mình thấy là chết đó. Nên nó nổ nổ bệnh tăng rồi nó đụng chạm mình, giờ mình lấy gì mình thấy cũng bực bội lên, nó là cái yếu tố của cái vô minh chấp khởi nè. Thì nó mà mình nghe lại đi thẳng đen thì mình tỉnh đấy, mình thông cảm được. Thật ra tất cả mọi người chúng ta được bình đẳng nhau ấy, ra đời cũng là một sắc thân của thế giả tạm này, và một cái tinh thần cái hiểu biết này tận gắt gắt đều đầy đủ thấy nghe hiểu biết. Nhưng mà nó sai vì cái chỗ phân biệt, cái phân biệt của cái nghiệp. Tức rồi mà hãy mà biết hồi quang và trở về cái tự tánh nhận được cái đó là lục tổ nói là xưa nay đó là thanh tịnh đó. Đó, buông được hết đấy thì rõ ràng mình ngay đó là tiến tới gọi là thẳng đó được thành Phật. Này thiện chi thức, hãy lắng nghe huệ năng nói về thành do được pháp. Ta thấy hay đầu tiên là lục tổ chỉ thẳng trước, nói thẳng về thành Phật ở bên một con người, rồi bắt đầu nói lời cái là thành do được pháp của ngài, tức là cái nhân duyên hoàn cảnh của lục tổ đó, ngài trải qua những cái khó khăn nguy hiểm như thế nào đó, thì bắt đầu là đây là kể ra về được pháp đó. Tức là niên phụ của huệ năng bản quán ở Phạm Dương bị giáng đài ra lãnh nam làm thường dân ở Tân Châu. Đó, đi cái này thì là cha của ngài Huệ Năng làm quan chứ không phải là dân thường. Ngài là con quan phải không? Bị giáng ra là đài ra lãnh nam. Là ngài lãnh nam chắc là cái dùng gọi là biên địa đó, làm thường dân ở đó. Đó hồi đó biết làm lỗi gì chứ ở trong cái làm quan đó. Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm, mẹ quá con coi dời đến Nam Hải, gian nan nghèo khổ, thường ra chợ bán củi. Khi ấy có một người khách ngô bảo gánh đến khách điếm, nhận khách nhận củi xong, Huệ Năng lãnh tiền lui ra khỏi cửa, thấy một người khách tụng kinh. Huệ Năng một phen nghe lời kinh, tâm liền khai ngộ. Còn mình thấy không? Nó có một cây túc duyên sẵn rồi, chứ không phải là không như bình thường. Mà nếu mà gọi là thâm căn cố đế của nghiệp tức thì đó là sao ngộ được đó. Cho nên mình thấy cái hồn nhiên, cái tâm hồn của một bậc là đây là một Bồ Tát nè. Cho nên đó là ngày đó gia cảnh mình thấy không, cha đó làm quan bị đài cái lãnh nam, rồi cái cha mới bị bệnh mất sốt, chỉ còn là mẹ quá con coi đó. Thì bây giờ đó mẹ thì cũng yếu, thành ra ngài cũng đi kiếm củi đó, thì lớn lên kiếm củi để chi đổi gạo về để hai mẹ con cùng sống. Thì mình thấy gia cảnh nó nghèo khổ lắm. Mà thật sự cái tâm hồn của ngài nó đã sẵn là tánh nó tự thanh tịnh rồi, cho nên khi nghe kinh nó ngộ liền. Cho giống như mà cái người mà có mong cầu phải tương lai phải này kia rồi đó thì gì là sẽ thanh tịnh được, là sao nghe ngộ được, phải không? Đó, nhạy chúng ta đời từ nhỏ lên thì bắt đầu nếu mà không hiểu đạo lý và tu hành thì ai cũng gì à? Phải lập nghiệp, nghĩ phải có gia đình, rồi phải có là làm giàu có, rồi học hành thì phải làm quan chức đó, thì gọi là cuộc sống luẩn quẩn trong cái dòng nghiệp của sinh tử, thấy không? Đó, còn ngài á thì tuy là gia cảnh mẹ quá con coi, kiếm ăn từng ngày lấy đốt củi thì mình thử hỏi, nhưng mà cái lòng ngài cũng thanh tịnh, định làm sao nghe cái này ngộ được. Ta mà phải nói mà hiểu rõ cái nhân đó. Cho nên khi mà nhận tiền khách, trả tiền cũ xong rồi thì thấy cái người có nhà được tụng kinh. Đó là cái thích nghe cái trò, nghe trộm đó, nghe trộm nó mà là mới là thật là nó nghe xong. Ở trong thì nó có sẵn rồi, có sẵn cái nhân tố rồi, cho nên vừa lắng nghe trộm, nghe tiếng cái bài kinh nó bắt nhìn ngộ đúng rồi. Thì mình thấy hay ha. Bèn hỏi khách tụng kinh gì, khách bảo là kinh Kim Cang. Đó. Huệ Năng lại hỏi ở đâu đến thọ trì kinh này, khách bảo tôi từ chùa Tâm Thiền, huyện Quỳnh Mai, Kỳ Châu đến. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đại sư làm chủ giáo hóa, đệ tử có hơn 1.000 người, tôi đến đó lễ bái nghe nhận kinh này. À, đại sư thường khuyên kẻ tăng người tục chỉ trì kinh Kim Cang liền được thấy tánh thẳng đó thành Phật. À, khi ngài Huệ Năng khai ngộ rồi thì mới hỏi cái sức xứ kinh này ở đâu, thì cái vị cư sĩ này á, mới chỉ bảo là ở nơi pháp hội của Ngũ Tổ đó, nó ở là chùa Tâm Thiền ở huyện Quỳnh Mai đó, thì tới đó thì sẽ gặp được Ngũ Tổ đó. Thì Huệ Năng nghe nói do đời trước có duyên mới được một người khách cho Huệ Năng một số bạc là 10 lượng để giúp nuôi dưỡng mẹ già, và bảo đến Quỳnh Mai tham vấn Ngũ Tổ. Đó, cái đoạn này chúng ta thấy cái trình bày ngang tắc, không có biết là vị khách nào cho, thấy không? Nhưng mà theo tôi nhận định thì đây là một thí chủ, một thí chủ cũng là một Phật tử thuần thành gì đó thời đó, mà giàu sang, mà có học Phật pháp. Có lẽ là cái gì thí chủ tụng cái kinh Kim Cang này nè, thì mà khi nghe ngài Huệ Năng trình bày cái diệu lý, phải không? Khi ngài phải có cái trao đổi giống như là kiến giải á, phải trao đổi nhau, thì ông khách kia đôi khi tụng kinh mà chưa có ngộ lý, nên nghe ông là mà Huệ Năng là trình bày thì khâm phục. Cho nên cái duyên, biết là duyên của ngài Huệ Năng á, thành ra là hộ pháp vậy đó, cái trợ duyên mới làm mạnh dạng là cúng dường phát tâm cho 10 lượng bạc để cho mà ngài có cái duyên lấy số tiền đó để cho mẹ để sinh sống. Ngài tìm chỉ đến cái hồn mai, thì đây là cái này là có là thí chủ đó, người tụng kinh đó có trao, có cái qua lời quan hệ mà trao đổi về cái diệu lý của Phật pháp, cho nên mới phát tâm mà để cúng dường gì đó, mới đưa cho ngài Huệ Năng một số bạc 10 lượng là đâu phải ít, số lượng số cái của cải nhiều quá. Nặng ngài mới dựng lòng, ngài mới đi tới đến đây mà diện kiến với Ngũ Tổ. Mà có lẽ là cái vị thí chủ này nghe ngài Huệ Năng trình bày cái kiến giải của mình, thì ông cũng là có sáng được cái đó, cho nên nó phát tâm, nó là hộ trì. Huệ Năng an trí mẹ xong, liền từ giả ra đi, không hơn 30 ngày liền đến Quỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Huệ Năng đáp đệ tử là dân Tân Châu thuộc lãnh Nam, từ xa đến lễ thầy chỉ cầu làm Phật, chớ không gì cả. Tổ bảo ông là người lãnh nam, lại là người quê mùa, làm sao khám làm Phật? Huệ Năng đáp: người tuy có Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Thân quê mùa này cùng với hòa thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai khác. Ngũ Tổ muốn cùng tôi nói chuyện, lại thấy đồ chúng hai bên đông, mới bảo theo chúng làm công tác. Huệ Năng thưa: Huệ Năng xin bạch hòa thượng, tự tâm đệ tử thường sanh trí tuệ, không lìa tự tánh, tức là phước điền. Chưa biết hòa thượng dạy con làm việc gì. Tổ bảo kẻ nhà quê này căn tánh rất lanh lợi, ông chớ nói nữa, suốt nhà chù đi. Đó là giữa cái lời đối đáp Ngũ Tổ với ngài Huệ Năng đến để thăm vấn Ngũ Tổ. Rồi là vì sao bây giờ tiếp hơi giờ hết giờ rồi. Ra được kinh Pháp Hoa Đàm thì rất là hay lắm. Mời tất cả chúng ta được nữa. Nguyện